Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Thu hoạch ngoài ý liệu. Thái hư ảnh phách, cửu giới bên trong, như hỏi cái gì là làm cho người chơi cùng đân bản địa vừa yêu vừa hận địa phương. Cái kia không hề nghi ngờ là đấu giá hội. Đấu giá hội chia làm lưỡng chủng. Một loại là niên độ đại hình đấu giá hội. Một loại quý tiểu hình đấu giá hội. Người trước một năm tổ chức một lần. Người sau 3 tháng tổ chức một lần. Vô luận đại hình vẫn là tiểu hình. Đấu giá hội chung đều sẽ có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ hiếm thấy bảo vật quý giá. Hoặc là đỉnh cấp công pháp. Hoặc là hy hữu trang bị. Cũng hoặc là hiếm thấy thiên tài địa bảo. Mà đại gia vừa yêu vừa hận cũng là bởi vì mấy thứ này. Yêu là bởi vì có thể gặp được đến chính mình ngưỡng mộ đồ đạc. Chỉ cần có hạnh mua đến tay. Khả năng từ đây liền lên như diều gặp gió. Thẳng vào đỉnh tiêm. Hận lại là bởi vì mấy thứ này thường thường đều đắt tiền thần kỳ. Nhẹ thì để cho ngươi táng ra bại sản mới có thể mua được. Nặng thì để cho ngươi có lòng không đủ lực. Trơ mắt nhìn thích hợp mình nhất bảo vật rơi vào tay người khác. Đồng thời hàng năm đều sẽ bởi vì chuyện như vậy. Xuất hiện các loại đỏ con mắt người bí quá hóa liều. Tại đấu giá hội phía sau chặn giết người mua. Tuy là loại sự tình này đa số phát sinh ở tư ẩn bảo hộ 847 không nghiêm rậm rạp tiểu hình. Đấu giá hội bên trên. Nhưng chung quy sẽ tạo thành không ít tử thương. Mặc dù như thế. Nhưng đấu giá hội đúng là một cái hấp dẫn người nhất sự tình. Bình thường mà nói, cửu giới 2 năm trước đấu giá hội, người chơi trên căn bản là không cách nào tham dự. Nguyên nhân căn bản chính là ở chỗ 2 năm trước người chơi phổ biến cảnh giới lệch kém. Không có gì của cải. Trong tay về điểm này linh thạch, liền vé vào cửa cũng không đủ. Cố Lưu Vân ngay từ đầu cũng không còn nghĩ lấy quan tâm một khối này. Nhưng bây giờ Ngô Hồng Phi nhắc tới, hắn nhưng chợt nhớ tới. Trong tay mình còn có phía trước bắt cừu tam lấy được 500.000 linh thạch. Mặc dù không tính nhiều, nhưng ít ra có thể tìm tòi điểm thích hợp trước mắt hắn cảnh giới đồ đạc. Dù sao kết tinh cảnh đồ vật, coi như chân quý nữa, cũng rất ít có thể về giá cả thiên. Hơn nữa hắn lại nghĩ tới một việc, chính mình phía trước còn có nhận mạch thánh tử nạp hư giới. Vẫn đã quên kiểm tra một chút đồ vật bên trong. Nói không chừng có chút chính mình không dùng được là có thể ở trên đấu giá hội xuất thủ huống hồ. Nhận mạch thánh tử cũng sẽ không nghèo quá a. Nói không chừng bên trong đặt lấy mấy triệu linh thạch đâu. Cố Lưu Vân nghĩ như vậy. Cảm giác còn có chút tiểu kích động. Có loại muốn mở hộp mù déjà vu. Cùng lúc đó, Ngô Hồng Phi cũng đối với hắn nói ra. Không sai. Ngày mai sẽ là năm nay quý đầu tiên độ đấu giá hội. Cố lão đệ nếu như cảm thấy hứng thú, không bằng cùng ta cùng đi. Cố Lưu Vân cười cười. Hắn biết Ngô Hồng Phi ý tứ. Chỉ sợ là biết mình cùng thánh nữ quan hệ phía sau. Muốn mượn bán đấu giá sẽ cho mình đưa chút lễ. Ngô Hồng Phi một năm linh thạch thu nhập ít nhất là 100.000 cấp bậc. Đã có một cái như vậy đại thổ hào có thể làm thịt. Cớ sao mà không làm? Vì vậy Cố Lưu Vân trực tiếp gọi gật đầu. Nói, ta còn chẳng bao giờ đã tham gia đấu giá hội. Xác thực có hứng thú không nhỏ. Đã như vậy, hôm nay liền quấy rầy lão ca một đêm. Ngô Hồng Phi nghe vậy nhất thời nở nụ cười. Nói, rất tốt, rất tốt. Vậy ta đây liền phái người cho lão đệ an bài gian phòng. Lão đệ sau đó có thể đi trong thành đi dạo. Muộn chút thời gian nhớ về. Ta xử lý xong chính vụ mời đi Túy Ngọc Lâu uống rượu. Cố Lưu Vân cười chắp tay một cái. Nói, cứ quyết định như vậy đi. Sau đó, có hạ nhân tới hỏi Cố Lưu Vân đối với dừng chân yêu cầu. Cố Lưu Vân biểu thị tùy ý an bài là tốt rồi. Đợi hạ nhân sau khi rời đi. Cố Lưu Vân cũng tạm thời cùng Ngô Hồng Phi cáo từ. Ly khai thành chủ phủ đi đan phường. Đừng nói, Bạch Đế Thành đan trong phường đan dược là thật chủng loại đa dạng. Có công dụng, Cố Lưu Vân dễ dàng đã tìm được tẩy tủy đan. 100 miếng linh thạch dễ dàng liền đem bên ngoài mua được tay. Đối với lần này, Cố Lưu Vân cũng là thở dài. Cái này 100 miếng linh thạch đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ. Đối với chỉ có thể mỗi ngày kiếm lấy toái linh thạch bình dân mà nói. Cũng là một khoản tiền lớn. Đem tẩy tủy đan thu vào. Cố Lưu Vân tùy ý ở đan phường đi dạo một chút. Lại cho chính mình bổ điểm thường xài đan dược. Sau đó trực tiếp rời đi Bạch Đế Thành. Hướng về Phật Tông bên cạnh trấn nhỏ mà đi. Còn như nhận mạch thánh tử nạp hư giới. Cố Lưu Vân bây giờ trong lòng có điểm tương tự với vé sổ số mở thưởng trước tâm thần bất định. Muốn để lại đến ban đêm lại nói. Một đường đi tới Phật Tông trấn nhỏ. Cố Lưu Vân lưu đạt đạt đi tới Đàm lão đầu ra. Vừa đi đến cửa miệng. Liền nghe được bên trong Đàm lão đầu ở ngắn hu thở dài. Khái khái. Ra ra. Người đừng có than thở. Cái kia tiên trưởng khẳng định sẽ trở lại. Chấm ngoặc kép. Ai, hy vọng như thế chứ. Khái khái, không có quan hệ ra ra. Coi như tiên trưởng không trở lại. Hắn đã cứu chúng ta. Không thể oán giận hắn. Chấm ngoặc kép, ta đầy biết. Ra ra không phải không nói lý người. Chỉ là đáng thương ngươi. Ta, khái khái, ta không sao. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân nghe bên trong hai người đối thoại. Cũng là lắc đầu thở dài. Sau đó trực tiếp mở miệng nói. Đàm lão đầu, đi ra a, theo thanh âm của hắn hạ xuống. Bên trong đối thoại bỗng nhiên dừng lại. Sau đó chính là một hồi keng đinh cạch lang tiếng truyền đến. Tựa hồ là có người đứng dậy quá gấp. Mang lật cái bàn, loảng xoảng lang. Cửa phòng bị mãnh nhiên mở ra. Một cái vẻ mặt tang thương lão giả vọt ra. Khi hắn chứng kiến trước mắt Vân Đạm Phong khinh Cố Lưu Vân lúc. Nhất thời kích động quỳ xuống tiên trưởng, chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân thấy thế nhướng mày, vội vã đưa tay đưa hắn nâng lên, đừng có quỳ xuống, thật tốt nói chuyện, Đàm lão đầu nghe vậy lập tức đứng ngay ngắn, nhưng vẫn là liên tục cúc cung chắp tay thi lễ, nói, tiên trưởng, rốt cuộc trông được ngài đã trở về, Cố Lưu Vân phất phất tay, nói, không cần nói nhiều. Đi vào làm cho ta nhìn ngươi một chút tôn nhi a. Chấm ngoặc kép, Đàm lão đầu vội vã nghiêng người tránh ra. Khom người nói, đúng, đúng, tiên trưởng mời đến không? Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân cất bước đi vào. Mới vừa vào đi, đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Cái nhà này cực tiểu, cửa sổ cũng cực tiểu, khiến người ta cảm thấy có chút hẹp. Trong lòng hắn lại thở dài. Quay đầu nhìn về phía nằm trên giường. Nỗ lực muốn đứng dậy thiếu niên. Thiếu niên này nhìn qua đại khái 10 tuổi tả hữu, xanh xao vàng vọt. Trên trán còn mang theo một cỗ hắc khí. Hiển nhiên là đã bệnh nguy kịch. Nếu như Cố Lưu Vân lại muộn tới một ít thời gian. Hắn chỉ sợ cũng muốn qua đời. Bất quá thiếu niên này tuy là trạng thái cực kém. Nhưng một đôi mắt cũng là xuất kỳ trong trẻo. Cũng không nửa điểm lo lắng. Lại nghĩ tới phía trước ngoài cửa nghe được hắn nói những lời này. Cố Lưu Vân khẽ gật đầu. Đây là một cái thông tuệ hài tử. Hắn tiến lên một bước. Theo ở muốn đứng dậy thiếu niên. Nói. Đừng muốn đứng lên. Nhàn nhạt một câu nói. Thiếu niên kia liền không động đậy nữa. Tựa hồ đối với hắn hết sức tôn kính. Khái khái. Cám. Cảm ơn tiên trưởng. Chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân cũng không nói thêm nữa. Trực tiếp từ nạp hư trong nhẫn lấy ra tẩy tủy đan. Nói. Há mồm. Thiếu niên nghe lời há miệng ra. Cố Lưu Vân vận khởi linh lực. Đem tẩy tủy đan hóa thành một cỗ dược lực bao vây lại. Trực tiếp đánh vào hắn trong bụng. Đây là vì tránh cho dược lực thật mạnh. Trực tiếp đem cái này hư nhược thiếu niên xông chết. Dược lực vào bụng phía sau bắt đầu không ngừng phát huy tác dụng. Thấm vào toàn thân của thiếu niên. Thiếu niên bắt đầu cả người run rẩy. Đây là tẩy tủy đan dược lực đang ở vì hắn phạt cốt tẩy tủy cũng may có Cố Lưu Vân linh lực bảo hộ. Dược lực không có lập tức trực tiếp bộc phát ra. Tuy là thống khổ, nhưng xác thực thiếu niên này có khả năng thừa nhận trình độ. Khoảng chừng qua chén trà nhỏ thời gian, trên người thiếu niên này đã hiện đầy bị rửa đi ra ô huyết. Nhìn qua cực kỳ 2.1 thê thảm, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, lại có thể thấy được hắn khí sắc đã dần dần khá hơn. Cố Lưu Vân gật đầu, biết thiếu niên này đã không việc gì. Vì vậy, hắn xoay người đối với sớm đã xem ngây người Đàm lão đầu nói ra. Hắn đã vô sự, chuyện chỗ này, ta liền cáo từ. Đàm lão đầu nhìn thấy thiếu niên cái kia đã khôi phục huyết sắc khuôn mặt, đã là kích động lão lệ tung hoành, nhất thời sẽ muốn cho Cố Lưu Vân quỳ xuống. Nhưng Cố Lưu Vân trực tiếp ngăn cản hắn, ý bảo hắn không cần như vậy. Sau đó liền muốn xoay người ly khai. Nhưng mà, đang ở hắn gần bước ra cửa phòng một khắc kia, phía sau bỗng nhiên lóng lánh nổi lên ánh sáng lóa mắt. Cố Lưu Vân bỗng nhiên quay đầu, sau đó lập tức thấy được một màn kinh người. Thiếu niên kia trong cơ thể, dĩ nhiên chậm rãi hiện ra một viên rực rỡ chí cực tinh thể. Bên trong hình như có một đạo ám ảnh đang qua lại du động. Nhìn thấy cái này tinh thể, Cố Lưu Vân đơn giản là kinh hỉ dị thường. Cái này dĩ nhiên là Thái Hư Ảnh Phách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.